Thống khổ, cực độ thống khổ, ở dưới phong ma thiên bi chấn áp, dị biến trên người huyết ưng tựa hồ chậm rãi yếu bớt, cả người đang không ngừng dãy giụa. Tiểu ma tước, a, ngươi đây là tự tìm. Cổ lão khẽ thở dài, duỗi tay ra, một cỗ năng lượng nhu hòa rót vào bên trong phong ma thiên bi, hai chữ phong ma kia liền như là ăn hết thuốc kích thích, hào quang đại tác, mà tiếng kêu của huyết ưng lại càng thêm thảm thiết rồi, quả thực so với gào khóc thảm thiết càng thêm để cho người cảm thấy thảm thiết. Huyết ẩm ma đao bị chế trụ, lúc này hai mắt huyết ưng vốn là đỏ thẫm bị hoán trở về, chuôi trường đao quỷ dị kia, lúc này tựa hồ biến thành một thanh đao bình thường, thân đao cũng không còn là màu đỏ, mà là màu xám, đã mất đi sáng bóng vốn có, thập phần bình thản, nếu như bây giờ nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này là huyết ẩm ma đao uy danh hiển hách, mà huyết ưng giờ phút này, tu vi lại từ vũ thần ngược lại trở về võ thánh đại viên mãn, không, hẳn là so với võ thánh đại viên mãn còn yếu, là võ thánh hậu kỳ, hơn nữa cả người lộ ra rất uể oải. Hai mắt vô thần, không giống như trước kia cuồng ngạo nữa. Cần gì chứ? Nhìn xem huyết ưng hôm nay tình huống như vậy, cổ lão thu hồi phong ma thiên bi, lắc đầu, hắn và huyết ưng sư phó huyết ma xem như đối thủ cũ, cho dù là huyết ma cũng chưa chắc có thể khống chế chuôi ma đao này, mà tu vi huyết ưng cùng huyết ma khác quá xa, làm sao có thể gánh vác được huyết ẩm ma đao cắn trả? A, tại sao phải như vậy, tại sao phải như vậy? Tu vi của ta, lão già chết tiệt, ngươi làm gì ta rồi hả? Phục hồi tinh thần lại huyết ưng. Phát hiện tu vi của mình trực tiếp từ vũ thần hạ thấp đến võ thánh hậu kỳ, hắn như thế nào chịu được, hơn nữa thể nội kinh mạch còn rối tinh rối mù, không xong rồi. Kêu la cái gì giống, lão phù không giết ngươi, đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Cổ lão nghe vậy đối với hắn là một cái tát, trên mặt lập tức xuất hiện năm ngón tay. Đáng chết, ngươi đáng chết, đao của ta, huyết ẩm ma đao, chuyện gì xảy ra, không có khả năng, huyết ẩm ma đao là thần khí, làm sao có thể sẽ biến thành như vậy. Nhìn xem trường đao trong tay biến thành một thanh đao bình thường đến không thể lại bình thường, ngây dại, lão gia hỏa trước mắt này quá kinh khủng, tu vi như vậy, mặc dù sư tôn mình cũng làm không được, cái đơn sinh ý này, lỗ lớn rồi, hiện tại nên như thế nào thoát thân? Cái này cũng thành một vấn đề lớn. Hừ, ma đao này đã bị ta phong ấn, hơn nữa coi như là phong ấn, cũng không thể cho ngươi mang đi, huống hồ, tiểu ma tước ngươi hiện tại có thể đi hay không, cũng không phải ta có thể quyết định, tuy lão phu cùng sư phụ của ngươi có chút liên hệ. Bất quá chút mặt mũi kia cũng không đủ để cho ta buông tha ngươi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 217, kịch độc thuật. Cổ lão ban đầu ở thời điểm sông huyết sắc ma quật cùng huyết ưng sư tôn huyết ma, có chút giao tình, nhưng mà chỉ là có chút giao tình mà thôi, chưa nói tới nhiều bao nhiêu. Vốn huyết ưng đang uể oải không thôi, lại đột nhiên cuồng nở nụ cười. Một tay chỉ vào đám người dương lỗi nói. Các ngươi phải chết, huyết sắc thập tam đại đạo chúng ta từ khi xuất đạo đến nay, liền chưa bao giờ có thất thủ, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, lão nhân ngươi rõ ràng phong ấn ma đao của ta, còn để cho ta từ vũ thần cảnh giới ngã xuống võ thánh hậu kỳ. Đây là không thể tha thứ, lần này ta muốn cho các ngươi toàn bộ đều chết trong tay ta. Vũ thần cảnh giới A, lão đầu, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác khủng bố, bất quá ngươi cho dù càng lợi hại, cũng đánh không lại kịch độc của ta đệ đệ huyết mãng. Hạ độc, không màu không ngửi. Cổ lão hoảng sợ, hắn căn bản không có cảm giác ra có cái gì khác thường, chẳng lẽ thực bị hạ độc rồi hả? Tu vi cổ lão đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, nếu có độc tất nhiên có thể cảm giác được, nhưng bây giờ là căn bản không có bất luận dấu hiệu gì, nhưng xem bộ dạng huyết ưng lại không giống như là đang nói láo, như vậy, chẳng lẽ thật sự bị hạ độc rồi hả? Nếu như là nói như vậy độc này khủng bố đến trình độ nào? Dương Lỗi nghe vậy cũng hoảng sợ, bề bộn thi triển chân thực ưng nhãn, bốn phía xem xét. Quả nhiên ở phía xa có một bóng đen, hiển nhiên là một người, nhưng lại xem không rõ ràng, đây là công pháp gì. Dương Lỗi giật mình không thôi, cả người mông lung, ở trước mặt chân thực ưng nhãn cũng xem không rõ ràng, quá biến thái rồi, công pháp này, nhất định phải tuôn ra. Dương Lỗi không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, kích động, muốn biết chân thực ưng nhãn là có thể xem thấu hết thảy ngụy trang. Người nọ ở dưới chân thực ưng nhãn rõ ràng không có hiện ra nguyên hình, có thể thấy được loại công pháp này cường hãn cỡ nào. Hoặc là có được một kiện trang bị đặc thù, hơn nữa trang bị này còn không phải lợi hại bình thường. Giám định thuật. Huyết mãng, tu vi võ thánh tứ giai, một trong huyết sắc thập tam đại đạo, am hiểu độc thuật đã đạt tới tông sư cấp bậc, dưới vũ thần có thể độc chết. Biến thái, thật sự biến thái, dưới vũ thần rõ ràng không có người không thể độc chết, như vậy nói cách khác, chỉ cần tu vi không có đạt tới vũ thần, là có thể đơn giản độc chết, nếu như không có hạn chế mà nói, vậy hắn chẳng phải là vô địch rồi hả? Bất quá ngẫm lại, cái này cũng là không thể nào, những độc dược có thể độc chết võ thánh kia, cần tài liệu tất nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên nghĩ tới đây cũng nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này trong lòng Dương Lỗi cũng có chút thấp thỏm không yên, không biết mình luyện chế ra giải độc đan phải chăng có thể khắc chế độc thuật thằng này, nếu như không thể mà nói, cái kia lại nên như thế nào? Đây là một vấn đề phải toàn diện cân nhắc, bất quá hắn hôm nay tuy có thể độc chết dưới vũ thần, nhưng không phải còn có cổ lão sao? Cổ lão là vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn là vũ thần lợi hại vô cùng, có hắn ra tay, huyết mãng cũng không tất yếu lo lắng, chỉ cần mình đánh chết hắn, lấy được độc thuật của hắn, cho dù hắn gieo xuống độc thuật, như vậy mình cũng có biện pháp có thể giải. Lúc này Dương Lỗi con mắt quét qua, nhìn xem huyết mãng, tại đó vẫn như cũ là không nhúc nhích, như một khối ngoan thạch. Ngươi còn ẩn giấu, cho rằng không có người phát hiện, như vậy xem ta tóm ngươi đi ra như thế nào. Dương Lỗi tay phải động, trong tay xuất hiện một chuôi phi đao này hàn quang bắn ra bốn phía. Chứng kiến phi đao trong tay Dương Lỗi, huyết ưng lại càng hoảng sợ, trước kia hắn tuy đang cùng cổ lão đối kháng, nhưng vẫn chú ý tới Dương Lỗi thi triển phi đao chi thuật, đem Chư Cát Tinh không một lần hành động đánh chết, có thể thấy được phi đao chi thuật của Dương Lỗi là không như bình thường, nếu như bị hắn bắn trúng, không chừng cái mạng nhỏ của mình sẽ không có. Bất quá hắn không tỏ vẻ ra sợ hãi chi sắc, nhưng âm thầm mà cảnh giác động tác của Dương Lỗi. Tiểu lý phi đao. Dương Lỗi trong mắt hơi híp, cả người tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất. Tựa hồ toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có phi đao trong tay. Vèo. Phi đao lập tức rời khỏi tay, không ai có thể nhìn rõ ràng, một đao kia là ra tay như thế nào, cho dù cổ lão là vũ thần, cũng không có nhìn ra một tia mánh khóe. Nhanh, quá nhanh, một phần ngàn tức thời gian, phi đao liền bay ra ngoài rồi. Mà huyết mãng đang trốn ở góc phòng kia lại không biết mục tiêu của Dương Lỗi là hắn, bất quá ở một sát na phi đao ra tay kia, hắn cảm thấy nguy hiểm tồn tại, nhưng cái kia đã quá muộn, phi đao đã ra tay, giờ phút này hắn muốn không bạo lộ đã không có khả năng, chỉ có sử xuất tất cả vốn liếng đến ngăn trở một đao kia. Huyết sắc u hồn, kịch độc thuật, cấp ngã kết. Tại chân thực ưng nhãn chú ý xuống, Dương Lỗi trông thấy hai tay huyết mãng ngưng kết lấy các loại thủ ấn huyền diệu, thì ra cái đồ vật mông lung kia, dĩ nhiên là thần hồn cường giả, thần hồn kia rất quỷ dị, không biết huyết mãng sử dụng phương pháp gì đem hắn khống chế được, là hắn đem ra sử dụng. Cái gọi là thần hồn, là đồ vật võ giả tiến vào vũ thần cảnh giới mới có được, một khi võ giả tử vong, sẽ tùy theo tiêu tán, nhưng nếu như tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, có thể thần hồn bất diệt, thậm chí có thể tái thế làm người. Nhưng mà thần hồn trước mắt lại không có loại năng lực này. Bất quá không biết huyết mãng đem thần hồn vị cường giả kia dung hợp cái gì đó, lại để cho hắn có thể còn sống xuống, có lẽ là mượn nhờ trang bị gì. Giờ phút này thần hồn kia từ hư biến thực, tạo thành một sinh vật kỳ dị người không giống người, thú không giống thú. Cái sinh vật này mở ra miệng rộng, đối với phi đao cấp tốc mà đến, nhổ ra một ngụm khói xanh, ý đồ ngăn lại một đao kia. Nhưng phi đao này của Dương Lỗi đã đạt đến một loại trạng thái huyền diệu, đụng chạm đến lực lượng pháp tắc, như thế nào dễ dàng tiếp như vậy. Phi đao phá tan một đạo khói xanh kia, không có dừng chút nào, tiếp tục hướng phía huyết mãng bay đi. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đạo ánh sáng này chui vào trong cơ thể mình. Đinh, tiểu lý phi đao gây ra nhất kích tất sát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết võ thánh tứ giai huyết mãng, lấy được kinh nghiệm giá trị 4 ức, khí công giá trị 4 ức, điểm tích lũy giá trị 4 ức. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được kịch độc thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được giải độc thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc kinh không trọn vẹn. Đại bảo, đây mới thực sự là đại bảo a, không chỉ có đạt được kịch độc thuật, còn đã lấy được giải độc thuật, mặt khác quan trọng nhất là một cuốn độc kinh không trọn vẹn, tuy độc kinh không trọn vẹn, nhưng có thể phỏng đoán, sở dĩ huyết mãng có thể đạt được thành tựu như thế, một nguyên nhân trọng yếu trong đó liền là độc kinh không trọn vẹn này. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 218, trúng độc. Bất quá đáng tiếc chính là thần hồn kia lại không có tuôn ra. Thần hồn a, hơn nữa còn là thần hồn biến dị, tuy tướng mạo quá xấu rồi, nhưng mà có tác dụng thật lớn. Nếu như đem thần hồn kia dung nhập cuồng bạo chi tâm, chế tạo ra cuồng bạo chiến ngẫu mà nói, như vậy uy lực tất nhiên so với Vương Cương sử dụng cuồng bạo chiến ngẫu trước kia cường đại hơn nhiều, lại sẽ có tư duy tự chủ, vậy thì tương đương với một thân ngoại hóa thân, trình độ hắn cường đại là không thể nghi ngờ đấy. Tiếc nuối quy tiếc nuối, nhưng Dương Lỗi quyết định về sau nhất định phải lấy tới một thần hồn dùng để chế tác cuồng bạo chiến ngẫu cường đại nhất. Đệ đệ, ngươi. Dương Lỗi, ngươi cái xúc sinh, ngươi giết đệ đệ của ta, ta và ngươi không đội trời chung. Nhìn xem huyết mãng chết thảm, trong nội tâm phẫn nộ không thôi, muốn biết huyết mãng là thân sinh đệ đệ của hắn. Hai huynh đệ từ nhỏ gần sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay nhìn thấy đệ đệ chết thảm, ở đâu còn có thể nhịn được, cả người phát điên rồi, hướng phía Dương Lỗi một quyền oanh kích đi qua. Bất quá cổ lão sẽ không để cho hắn như nguyện. Một cái tát chụp đi qua, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, để cho hắn lảo đảo. Ngay sau đó cổ lão ở trên người hắn chọn vài cái, phong bế toàn thân kinh mạch của hắn. Giờ phút này hắn nghiễm nhiên là một kẻ thân thể cường tráng mà thôi, căn bản không dùng được chân khí chút nào. Tiểu ma tước, ngươi lại nhảy đáp, coi lão nhân gia ta không tồn tại sao? Sau đó cổ lão lại quay người đối với Dương Lỗi nói. Tốt rồi, tiểu tử, hiện tại người này giao cho ngươi, chính ngươi muốn thu thập hắn như thế nào thì thu thập như thế đó, về phần sự tình Chư Cát gia liền giao cho ta. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, nhìn xem cổ lão nói. Cổ lão, lần này thật sự là cảm ơn ngươi rồi, đương nhiên còn có thiên trưởng lão, ba vị chấp sự. Bọn hắn dám đối với ngươi ra tay, điều này hiển nhiên là không để cho lão nhân gia ta mặt mũi, không đem Huyền Cơ môn để ở trong mắt. Cổ lão khoát tay áo nói. Cổ lão nói đúng, bọn hắn dám đối với đệ tử Huyền Cơ môn ta ra tay, thu thập bọn họ là nên. Dương Lỗi ngươi không cần nói lời cảm tạ. Thiên Nhất trưởng lão cũng nói. Ta đi trước, có việc thì tìm ta. Cổ lão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một cái lắc mình liền biến mất. Chứng kiến cổ lão đi rồi, Thiên Nhất trưởng lão cũng hướng Dương Lỗi nói. Ta cũng nên đi, còn có 3 tháng thời gian, ngươi hảo hảo xử lý sự tình trong nhà. Chuyến đi Huyền Cơ môn này là khó trở về một lần rồi. Ta biết, Thiên trưởng lão ngươi yên tâm. Dương Lỗi ở Càn Nguyên quốc kỳ thật cũng không có bao nhiêu sự tình phải xử lý, trọng yếu nhất bất quá là sự tình về Trường Phong thương hội mà thôi, mà những chuyện này hết thảy ở trong lòng bàn tay Dương Lỗi, căn bản không cần lo lắng. Về phần những chuyện khác, như vậy thì ra là một ít việc vặt ở Dương gia, còn có bọn người Dương Thiên Lôi, Cố Vạn Nguyệt, cuồng hổ đối với mình oán hận. Dương Thiên Lôi đối với mình hận thấu xương, bất quá sẽ không ở bên ngoài đối phó mình, nhưng trong bóng tối lại chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này cố chủ của huyết sắc thập tam đại đạo rất có thể chính là hắn. Mặt khác là Cố Vạn Nguyệt cùng cuồng hổ rồi, Cố Vạn Nguyệt có lẽ không có khả năng, chỗ Cố Tử Yến đó có lẽ sẽ xử lý tốt. Về phần cuồng hổ, cái này là nhân vật phải đối mặt, cuồng hổ không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ âm tàn. Vì đạt tới mục đích bình thường đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lần này hắn hiểm nghi là lớn nhất. Có chút chóng mặt, này sao lại thế này? Đang lúc bọn người Thiên Nhất trưởng lão phóng ra vài bước. Lý Nham dẫn đầu cảm thấy không đúng, ý nghĩ ngất đi. Độc, trúng độc. Trong đầu Dương Lỗi hiện lên lời nói của huyết ưng trước kia, đây nhất định là huyết mãng hạ độc, nổi lên hiệu quả. Lúc này huyết ưng nở nụ cười. Ha ha, ha ha, các ngươi đều phải chết, theo đệ đệ của ta chôn cùng. Kế tiếp bọn người Đoạn Dung cũng cảm thấy một tia không đúng, mà Thiên Nhất trưởng lão mặc dù không có mãnh liệt như 3 người bọn họ, nhưng cũng cảm thấy không sai, đích thật là trúng độc. Nhanh giao ra giải dược, bằng không thì ta giết ngươi. Lý Nham nghe tiếng nổi giận, nắm chặt cổ áo huyết ưng, quát lớn nói. Hắn cũng không muốn chết, cuộc sống sau này còn rất dài, như thế nào nguyện ý chết đi như vậy? Giải dược, ha ha, các ngươi muốn giải dược, đó là không có khả năng. Đệ đệ của ta phối trí độc dược, thi triển độc thuật không có thuốc nào chữa được. Biện pháp duy nhất là để cho đệ đệ của ta thi triển giải độc thuật, bằng không thì các ngươi sẽ chết. Ha ha, đều chết, ngoại trừ cổ lão đầu biến thái kia, các ngươi mỗi một cái đều gánh không được độc tính này. Đều phải chết, đều cùng đệ đệ của ta chôn cùng, ha ha, ha ha. Chứng kiến bọn người Lý Nham phát điên, tuyệt vọng, huyết ưng thoải mái không thôi. 3. Lý Nham một bạt tay phiến ở trên mặt huyết ưng, lập tức bay ra ngoài vài mét, hàm răng cũng bị làm mất 2 khỏa. Sau khi đứng lên, thừa dịp Lý Nham không chú ý, một búng máu nhà ở trên mặt của hắn. Người muốn chết. Lý Nham chưa từng bị qua vũ nhục như vậy, lập tức muốn thu thập huyết ưng, muốn một quyền đuổi giết hắn. Lúc này Đoạn Dung bề bộn ngăn lại. Phẫn nộ quát. Lý Nham ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta đều chết mất sao? Lý Nham như vậy là tuyệt đối không thể, nếu để cho hắn đem huyết ưng đánh chết, cái kia sẽ thật không có một tia hy vọng rồi. Giờ phút này bọn người Thiên Nhất trưởng lão, Đoạn Dung tinh tường cảm giác được chân khí, trong cơ thể đang bị thời gian dần qua ăn mòn, thôn phệ, căn bản áp chế không nổi, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, tu vị chính là phế đi, hơn nữa loại độc tố này, cực kỳ cường hoành. Không chỉ có thôn phệ ăn mòn chân khí, còn ăn mòn sinh mệnh lực. Khủng bố, cái độc tố này dị thường khủng bố. Nói mau, bằng không thì ta giết ngươi. Lý Nham dừng đại bộ phận lực đạo, nắm đấm vẫn như cũ là kích ở trên bờ vai huyết ưng. Răng rắc một tiếng, thanh âm xương vai vỡ vụn truyền đến. Dương Lỗi nhíu mày, đối với Lý Nham nói. Lý chấp sự, ngươi không nên động thủ, hắn hiện tại là tù binh của ta, về phần tất cả chúng độc, ta có thể giải trừ. Tu luyện kịch độc thuật, lại đã lấy được giải độc thuật, ngay cả độc kinh không trọn vẹn kia cũng đã ánh vào trong đầu Dương Lỗi, cho nên Dương Lỗi hoàn toàn có thể giải trừ loại độc tố này, bất quá phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Đương nhiên địa giai giải độc đan kia cũng là hữu dụng, bất quá giải độc đan kia cũng không phải chân quý bình thường, dùng để giải những độc chất này thật sự là quá lãng phí. Cho nên Dương Lỗi ý định sử dụng giải độc thuật giải trừ trạng thái trúng độc,